Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Vậy là chúng ta đã đồng hành cùng nhau đến hồi kết của bộ truyện này rồi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Thank you. Tập 94, chương 635, một tà thần hoàn chỉnh chính là một ngón tay. Ngay lúc Lâm Phàm trêu chọc các vị tông chủ, tà thần bị lưới đạo văn bao trùm lập tức gào thét: "Sinh linh hèn mọn, thả ta ra!" Hắn cảm giác có chút không hiểu ra sao, cũng không biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Vị tà thần này là tà thần nhất đẳng, đứng vị trí thứ 13, được xưng hô là vĩ đại trầm thụy. Từ sau khi đại chiến kia, hắn ta ở trong ngủ mê, trong giấc mộng xâm nhập mỗi sinh linh ở trong mộng cảnh. Trong lúc tiến vào mộng cảnh thú vị của sinh linh, hắn sẽ chơi đùa một chút, đem tương lai vốn tươi đẹp của sinh linh ở trong cơn ác mộng vô hạn từ từ làm hỏng, dần dần chơi đến khi sinh linh chụp đổ, chơi đến tuyệt vọng, đem nội tâm vốn sáng sủa làm thành u ám, rất u ám. Mà tà thần chính là như vậy, có được niềm vui thú, từ trong ngủ mê tỉnh lại, đi ra bên ngoài hít thở không khí mới mẻ. Mới một khắc này thôi, tất cả đều biến thành tệ hại rồi. Một người xa lạ, không, phải nói là một sinh linh hèn mọn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Lúc hắn chèn phá mặt đất, khoảnh khắc trèo ra khỏi hố sâu đó, sinh linh hèn mọn liền xẹt qua đỉnh đầu của hắn. Hắn tức giận tại chỗ, sinh linh hèn mọn như vậy mà dám bay qua đỉnh đầu tà thần vĩ đại, có để bàn tà thần vào trong mắt hay không hả? Ngay lúc trầm thụy sắp động thủ, phát sinh chuyện càng thêm bùng nổ. Hắn không ngờ sinh linh hèn mọn kia giống như phát hiện đại lục mới, chủ động xuất thủ đối với hắn. Tại chỗ liền anh ra một quyền, khiến hắn nằm trên mặt đất. Qua hồi lâu mới phản ứng được. Sau lúc phản ứng kịp, nào có thể dễ dàng tha thứ, tức giận gào thét. Lực lượng của tà thần bạo phát ra, muốn đem đồ vật hèn mọn xé nát. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, tình hình cũng liền không đúng rồi. Dần dần phát triển đến hắn bị đánh trôi chết, sau đó trực tiếp bị trấn áp ở chỗ này. Người muốn hỏi hắn bây giờ thân là tà thần giả hay là không giả, nói thật đó là rất hư cấu, hư cấu đến muốn đổ mồ hôi rồi. Bởi vậy thời khắc bị giam này, hắn phẫn nộ gầm thét, chính là muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Hả? Lâm Phàm nhíu mày, ánh mắt có chút trừng lên. Lưới đạo văn bao phủ phía trên, nghiền ép ở trên người tà thần. Lưới đạo văn lít nhà lít nhít, chèn ép trầm thụy, da chóc thịt bong, đem máu thịt chia thành từng khối. Trầm thụy kêu thảm, lượng lớn huyết dịch bắn tung tóe. Hắn không ngờ chính là sinh linh hèn mọn vậy mà tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn có chút bá đạo, đơn giản chính là một loại tra tấn. Bọn người Tô Dạ hãi hùng khiếp vía, gọi thẳng là kinh khủng. Bọn hắn lần nữa lại xem thường Lâm Phàm, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nếu như thi triển trên người bọn hắn, hậu quả kia tuyệt đối không chịu nổi, sợ là căn bản nhịn không được bao lâu. Lâm Phàm không muốn ăn thân thể tà thần không hoàn chỉnh, thủ đoạn trừng phạt thú vị một chút là được. Còn dám nói nhảm, cho nên ngươi nếm thử mùi vị đau khổ. Đối với tà thần mà nói, chết cũng không đáng sợ, dù sao chết còn có thể phục sinh ở vực sâu, mảy may cũng không có e ngại. Sau đó cũng lơ là trầm thủy mà tiếp tục cùng Tô Dạ trò chuyện. Các ngươi tới nơi này chém giết tà thần đích thực là một cử chỉ sáng suốt. Tô tông chủ đã dùng hạt châu huyết nhục nhìn thấy con đường phía trước rồi, nhưng không thể không nói đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có khó khăn đang đợi. Nhưng có một việc các người ngược lại chưa nói với các người, tà thần cũng có đủ loại khác biệt, chân chính kinh khủng tà thần đối phó với các người có lẽ chính là trong một ý nghĩ là có thể giết chết rồi. Dựa vào thực lực của các người cũng không có năng lực gì ngăn cản. Lâm Phàm không có giấu giếm, nếu đã quyết định không có giết bọn hắn, đương nhiên cũng không muốn bọn hắn bị chết uổng phí trong tay tà thần, như thế hoàn toàn chính xác có chút không đáng. Lâm trưởng môn, sao người lại nói những thứ này cho chúng ta biết? Tổ Dạ hỏi. Vì sao á? Lâm Phàm trầm tư, nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Có lẽ là do ta quá tốt bụng đi. À, có tông chủ thì thầm ở trong lòng. Nếu như thế này cũng tính là tốt bụng mà nói, vậy cái gì mới có xem là như tốt bụng được? Được rồi, thực lực của ngươi mạnh, ngươi nói cái gì cũng đúng. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tại lúc thực lực tuyệt đối ở trước mặt, mặc kệ nói cái gì cũng đều đúng. Tổ Dạ nghe lời nói này, ngây người một lát, sau đó cười nói. Đà tạ Lâm trưởng môn nói cho biết, nếu không chúng ta gặp được những tà thần lợi hại còn không tự biết, nộp mạng oan uổng. Hắn biết rõ Lâm Phàm đối với bọn hắn cũng không có sát tâm, có thể nói cho bọn hắn những thứ này đủ để chứng minh bọn hắn không có bất cứ chuyện gì. Trên mặt của Lâm Phàm liền hiện lên ý cười, sau đó chậm rãi hướng về phía Thương Đổ Lão Yêu đi đến trước mặt hắn. Lúc Thương Đổ Lão Yêu tâm tình khẩn trương, hắn vỗ vào vai của Thương Đổ Lão Yêu nói: "Hai, đáng tiếc một nhân tài không biết chân quý. Thôi, bản trưởng môn cũng không thích làm chuyện ép buộc, tự giải quyết cho tốt." Cái bộ dạng nói chuyện này thật giống như thế hệ trước cùng tiểu bối tiếc nuối nói cái gì đó. Lâm Phàm vốn chỉ là tuổi trẻ, lại thêm lúc này ngữ khí cũng cùng hình thái, thấy thế nào cũng có cảm giác chút quái gì. Thường Đổ Lão Yêu khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hẳn nghĩ đường đường lão đại yêu thần sơn, vậy mà gặp cảnh tượng như vậy, nói ra sẽ không có người tin tưởng. Nhưng tình hình hôm nay làm hắn á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Ngươi nói cái gì đều đúng, ai bảo thực lực của bản thân ngươi quá mạnh. Đi thôi, hy vọng lần sau có thể gặp lại được các ngươi. Lâm Phàm phất phất tay, tiếp theo hắn muốn là nuốt tà thần. Cảnh tượng có thể có chút bá đạo, người bình thường nhìn thấy khó tránh khỏi có chút không tốt, cho nên vẫn là đi thôi. Bọn người Tô gia đương nhiên một khắc này cũng không muốn đợi. Lâm trưởng môn đã cáo từ, nên vẫn có lễ vẫn phải có. Rất nhanh, đám người hướng về phía phương xa bỏ chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng ghét, các người nói tiểu tử kia có phải rất quá đáng hay không? Thường Đổ Lão Tổ không chịu được, tức giận nói. Ở trước mặt của Lâm Phàm, hắn dám nộ không dám nói. Bây giờ người không ở trước mặt thì sợ cái quái gì? Ờ, đám người đồng ý phản nàn của Thương Đổ Lão Yêu, chỉ là đáng tiếc bất lực, thực lực chênh lệch quá lớn, khiêu chiến với đối phương chỉ là tìm đường chết mà thôi. Tốt, bây giờ ngược lại có thể xác nhận Lâm trưởng môn sẽ không động thủ với chúng ta, về sau chúng ta không cần tránh né. Nhưng mấu chốt là hắn cũng không có nói chúng ta có thể xây dựng lại tông môn hay không. Tổ Dạ nói. Tổ tông chủ à, cho cảnh giới của chúng ta đột phá còn có thể để hắn quyết định chăng? Có tông chủ nói, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đem thực lực tăng lên, đến lúc đó coi như đối phương không đồng ý lại có thể như thế nào? Vậy còn phải xem nắm đấm của ai có phải là cường mạnh như bây giờ hay không. Các vị à, có lẽ phải đợi đến vạn năm. Lâm trưởng môn thực lực rất mạnh, có lẽ như chúng ta đột phá đến đạo cảnh tầng 8 cũng không phải đối thủ của hắn. Tù Dạ nói. Nếu như không phải muốn nói thẳng toẹt ra cho đau lòng, hắn nói đến hai chữ có lẽ cũng sẽ bỏ đi. Bọn hắn hoang tưởng đột phá đến đạo cảnh tầng 8 thì có thể trấn áp Lâm trưởng môn, không thể nghi ngờ là người ngốc nằm mơ, căn bản là chuyện không thể nào. Bây giờ chúng ta cấp bách là chính là tiếp tục tìm kiếm tà thần. Vừa nãy ta thấy Lâm trưởng môn trấn áp tà thần kia rất mạnh, chỉ sợ tà thần càng mạnh, hạt châu huyết nhục lại càng lợi hại. Tổ Dạ không biết tình hình cụ thể, tất cả đều suy đoán của hắn, nhưng ngẫm lại rất có thể. Ờ, đám người gật đầu đồng ý với đề nghị của Tô Giả. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Trầm Thụy, nhìn thân thể to lớn của hắn, khóe miệng lộ ra ý cười. Trầm Thụy dãy giụa, ngay lúc hắn muốn gầm thét vài tiếng để đối phương thả hắn đi, con người của hắn đột nhiên co vào giống như gặp quỷ. Hình thể của Lâm Phàm dần dần bành trướng, giữa thiên địa một thân ảnh kinh khủng đang sinh trưởng, xem như dài đến cực hạn. Thân ảnh này so với Trầm Thụy còn to lớn hơn. Xẹt một tiếng, thấy Lâm Phàm xé mở lưới vạn đạo văn ra, năm ngón tay mở ra chộp lấy Trầm Thụy, sau đó chậm rãi mở to miệng, trong miệng xuất hiện vòng xoáy giống như là lỗ đen muốn đem tất cả hấp thu vào. Ngươi! Trầm Thụy sợ hãi một câu cũng không nói lên lời, giống như là cảm nhận được cái chết đã đến, tức giận gầm lên. Ngươi muốn làm gì? Ăn ngươi! Lâm Phàm trả lời, sau đó trực tiếp nhét Trầm Thụy vào trong miệng. À! Trầm Thụy gào thét, nhưng rất mau âm thanh đã biến mất. Cái thứ buồn nôn này nhai cũng không muốn nhai. Lâm Phàm hùng hùng hổ hổ, ăn đều đã, còn nhục nhã tà thần như thế này thì có chút quá đáng. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo tà thần vốn là buồn nôn cơ chứ. Lập tức Lâm Phàm cảm giác thể nội u ám thần vực bắt đầu chấn động, một tà thần hoàn chỉnh tiến lên. Thần vực tản mát ra vô số sợi tơ quấn chặt lấy tà thần, bắt đầu hấp thu. Theo không ngừng hấp thu, pho tượng chủ thần dựng đứng ở trong thần điện tản ra ánh sáng chói lòi, đồng thời có máu thịt xuất hiện trên cánh tay pho tượng, nhấp nhô di chuyển giống như đang run sợ.

nhưng hắn biết không cần thiết Lâm trưởng môn cũng sẽ không nói với hắn chuyện này. Được, đã vậy thì xin nghe theo sự sắp xếp của Lâm trưởng môn. Mạc Phù gật đầu nhìn Lâm Phàm với ánh mắt thành khẩn. Lâm trưởng môn à, bọn ta có thể giao nơi này lại cho ngươi thật à? Lâm Phàm vỗ vai của Mạc Phù. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thế nhưng không biết vì sao, nỗi hoảng loạn đột ngột dâng lên trong lòng của Mạc Phù. Hắn cứ có cảm giác dường như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra, nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy đi. Sao có thể như vậy được? Nhất định là do hắn suy nghĩ quá nhiều. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Các thánh thành khác cũng phải dọn đi luôn sao? Mạc Phù hỏi. Lâm Phàm gật đầu nói, ờ, trước tiên ta dọn nơi này của các ngươi đã, sau đó ngươi đi theo ta đến thành phố thánh thành khác. Ngươi bảo những người đó ở lại cũng không làm được gì, mà chỉ thành món đồ chơi bị chơi đùa tùy ý, tùy lúc của tà thần mà thôi. Chi bằng đến nơi khác. Bắt đầu hành động đi, đừng lề mề lãng phí thời gian. À đúng rồi, những thứ liên quan đến tà thần cũng đừng có mang theo. Hắn không muốn tà thần tìm được vật trung gian rồi nhờ đó mà xuất hiện. Ta biết. Tuy hắn cảm thấy Lâm trưởng môn nói chuyện huỵch toẹt quá, nhưng cũng là sự thật. Quả thực bọn họ ở lại đây cũng không có tác dụng gì cả, hơn nữa còn là món đồ chơi tùy ý tà thần nắn bóp lúc nào buồn chán. Lâm Phàm là người nói làm ngay, tuyệt đối không do dự. Đám tà thần kia đúng là nhát chết. Đôi khi nghĩ đã thấy tức, cũng là tà thần rồi, không thể quang minh chính đại đi ra đánh một trận được à? Có lẽ có thế còn có thể đánh giá cả bọn chúng một chút. Liên minh. Ba ngày các thành phố lớn ở liên minh đều rất náo nhiệt, bạn bè, người yêu, người thân hưởng thụ sự bình yên hiện tại, nhàn nhã ung dung đi trên đường phố, tận hưởng một ngày tốt đẹp. Nơi đặt bức tượng ở khu vực trung tâm thành phố, một nam tử đội mũ, hai vai cõng một cái bào, từ từ đến đứng trước bức tượng. Thoạt nhìn hắn không có cái gì khác người bình thường, thế nhưng luôn có cảm giác quái dị. Thế nhưng những người xung quanh cũng không để tâm đến hắn. Dù sao ở đây có rất nhiều người, ai sẽ quan tâm hắn có kỳ lạ hay không. Nam tử cúi đầu ngồi dưới bức tượng, người người đi tới lui ở xung quanh. Cho dù có chú ý đến nam tử này cũng không có nghĩ gì khác, mình chỉ cảm thấy hắn có chút kỳ lạ thôi. Thời tiết nóng bức thế này mà đội mũ làm cái gì? Không biết qua bao lâu, nam tử ngẩng đầu, đôi mắt bị vành mũ che khuất lộ ra. Đó là một đôi mắt phủ kín xương đen. Vẻ mặt của hắn trông vô cùng dữ tợn, rõ ràng đã bị tà thần lây nhiễm. Nam tử đó từ trong túi lấy ra một cái nút từ trong túi, thình lình đứng dậy, giang hai tay ra và cười to một cách điên cuồng, sau đó nhấn nút. Oạch một tiếng, một tiếng nổ vang rồi. Sức công phá của quả bom này phá hủy toàn bộ mọi thứ xung quanh, cho dù là bức tượng đặt ở nơi đó cũng nổ tan tành rồi hóa thành tro ở trong nháy mắt. Uy lực của vụ nổ cực lớn, bụi đất mịt mù, các tòa nhà xung quanh bị vụ nổ lan đến, mặt tường lướt ra, thủy tinh cũng vỡ nát, nhất thời tạo thành một cơn khủng hoảng. Không chỉ có thành phố Mạc Diễn mà tình huống này còn diễn ra ở các thành phố khác cũng bị tấn công. Điều này làm cho liên minh vốn đã khôi phục sự yên bình từ rất lâu lại bắt đầu rung chuyển. Trong trung tâm quản chế của tổng bộ liên minh, tiếng cảnh báo tít tít vang lên. Tất cả các nhân viên kinh hãi, nhanh chóng lao vào trong công việc. Bọn họ cũng sửng sốt không thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều thành phố xuất hiện trong báo động cùng một lúc như vậy được chứ? Chẳng lẽ bị người của vùng đất giàu có xâm lấn à? Viêm Côn, Lan Thương đảo chủ và những người khác vội vàng chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Viêm Côn hỏi, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Hắn đứng ở xa nghe thấy tiếng cảnh báo ở trung tâm quản chế, trong lòng chợt rét run, sau đó là sợ hãi. Không phải Lâm trưởng môn tấn công nơi này chứ? Không có khả năng ấy được. Lâm trưởng môn không có lý do gì để ra tay với liên minh cả. Rất nhanh, Viêm Côn đi đến trung tâm quản chế, vội nói, mau cho ta xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vâng. Nhân viên công tác vội vàng kiểm tra. Ngay sau đó trên màn hiện lên cảnh tượng xảy ra vào lúc đó. Đây là hình ảnh của thành phố Mạc Diễn khi đó, nhân viên công tác nói. Tầm mắt của Viêm Côn tập trung vào màn ảnh. Tình hình trong hình rất bình thường, thế nhưng có một người đàn ông ngồi chỗ bức tượng lại khiến anh chú ý. Đối phương đội mũ, vạch mũ kéo rất thấp, vừa nhìn là biết có vấn đề. Quả nhiên, nam tử trong hình móc ra một chiếc điều khiển từ xa và ấn xuống.

bên trong đó đều là những nô bộc của tà thần mà ta đang nuôi dưỡng. Lâm Phàm nói, tuy bọn họ cũng không được vào đó, nhưng hắn vẫn phải nói trước một tiếng, đề phòng bọn họ bị dọa sợ. Mạc Phu kinh ngạc ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ Lâm trưởng môn lại còn nuôi dưỡng cả nô bộc của tà thần. Trò chơi này cũng thật là lợi hại đó, người bình thường đích thực không thể quen nổi. Được rồi, giờ thì cùng ta đi tìm 11 thành khác đi, nói rõ với bọn họ để cho bọn họ nhanh chóng dọn đi, cứ ở mãi đó thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa cũng chẳng có gì hay ho cả. Lâm Phàm cũng không định để cho bọn họ tiếp tục ở lại giới tà thần, bởi vì thế không ổn một chút nào. Bọn họ lấy cái gì để chống lại tà thần chứ? Cho dù có liều mạng thì cũng chỉ là thức ăn của tà thần thôi, căn bản chẳng cứu vãn được gì cả. Lâm trưởng môn! Lúc này giọng nói của Viêm Côn truyền tới từ phía xa. Lâm Phàm nhìn qua đó có hơi khó hiểu, y không ở liên minh mà chạy đến đây làm cái gì? Đồng thời hắn cũng phát hiện ra hình như Viêm Côn đang rất sốt ruột, hoảng hốt. Sao thế? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Phàm. Lâm trưởng môn, bất luận thế nào người cũng phải đến giúp liên minh với. Những bức tượng điêu khắc người đưa cho bọn ta đã bị kẻ khác phá hủy sạch sẽ rồi. Chắc là do lũ quái vật đang nhìn chằm chằm ở liên minh kia, chúng muốn ra tay với liên minh. Bị phá hủy rồi á? Lâm Phàm kinh ngạc. Sau khi hắn bảo người đưa những bức tượng điêu khắc đó tới liên minh xong thì cũng chẳng thèm quản nữa. Sau đó hắn cảm ứng thử, quả nhiên không thể liên hệ được với những bức tượng đó nữa. Xem ra thật sự bị kẻ khác phá hủy hết rồi. Rốt cuộc là kẻ nào? Thật sự là khiến hắn không đoán ra nổi. Đúng thế, hình như bọn chúng đã có mục đích và có kế hoạch rõ ràng từ trước, hơn nữa tất cả đều ra tay cùng một lúc. Viêm Côn nói, việc khiến đi sợ nhất chính là kẻ phá hoại có mục đích và kế hoạch rõ ràng. Điều đó nói nên rằng đối phương đã chuẩn bị xong hết rồi. Sau khi phá hoại tượng điêu khắc xong, tiếp theo là đương nhiên bắt đầu tấn công. Sao lại như thế được? Rốt cuộc liên minh các ngươi bị tên tà thần nào ghi thù rồi? Lâm Phàm suy ngẫm, nhưng thực sự không thể nghĩ ra nổi. Lẽ nào tên tà thần khống chế Hắc Sơn kia? Nhưng nghĩ lại cảm thấy không thể nào. Nếu y có năng lực như vậy, cũng sẽ không chọn một nơi xa xôi như thế để đặt Hắc Sơn xuống. Lâm trưởng môn à, hiện nay tình hình rất nguy cấp, mọi người theo ta đến liên minh để xem thử, biết đâu trong thời gian ta rời khỏi đó lại xảy ra thêm chuyện gì nữa thì sao? Viêm Côn nói. Lâm Phàm gật đầu. Mạc Phu, ngươi đi cùng ta. Sau đó ba người bọn họ bay thẳng về hướng liên minh. Liên minh, thành phố có tượng điêu khắc bị phá hủy đang xảy ra rối loạn. Sau khi Viêm Côn phát ra thông báo không lâu, đã bắt đầu rồi. Có người bị lây nhiễm, đi trên đường phố, trực tiếp phát nổ luôn ngay giữa đường. Tà thần thông đạo được xây dựng lên, vô số xương đen từ trong thông đạo tuôn ra như lũ, khuếch tán rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Loại tình huống này căn bản không thể nào ngăn chặn nổi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng càng ngày càng bành trướng thôi. Lúc Lan Thường đảo chủ nhìn thấy một màn này, trái tim cũng đau tới nỗi chảy máu đầm đìa. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bọn y cũng mới chỉ cai quản liên minh được có nửa năm mà thôi, sao đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Thật là quá đáng. Trên đường vô, những người dân không kịp chạy trốn bị xương đen bao trùm tràn vào mũi miệng của bọn họ. Đối với những người bình thường này mà nói, sao bọn họ còn có thể chống chọi lại nổi? Vậy nên trong phút chốc đã bị xương đen chui vào tràn ngập cơ thể. Có đôi vợ chồng đang ân ái ôm lấy nhau, nhưng chẳng bao lâu sau cơ thể bọn họ liền lạnh cóng, run lên bần bật. Sau đó hai mắt liền trở nên đỏ au, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Họ cầm dao thái thức ăn bên cạnh lên bắt đầu chém nhau. Công dân liên minh có thực lực liền nhíu mày. Từ trong màn xương đen này, bọn họ cảm nhận được lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đó là loại lực lượng đáng sợ tới mức có thể nghiền nát cả tu vi lẫn cơ thể của bọn họ. Xương đen ở mỗi thành trì đều gây lên sự ảnh hưởng khác nhau, nhưng dần chúng trốn kỹ ở trong nhà sẽ không bị xương đen làm ảnh hưởng. Nói thật ra cũng kỳ lạ, xương khói bình thường đều có thể luồn qua các khe cửa chui vào trong nhà, nhưng loại xương đen này thì không. Nó cứ thấy khe cửa liền tránh ra, lượn lờ một bên khác. Cuối cùng vẫn đến muộn một bước mất rồi. Lục Viêm Côn dẫn bọn Lâm Phàm đi về phía liên minh. Dù chưa đi thấy khoảng không bên trên thành trì đó, nhưng chỉ cần ở nơi này, bằng vào thực lực của bọn họ cũng đã có thể cảm nhận được khí tức nồng đậm của tà thần rồi. Tên này cũng nhanh quá rồi đi. Lâm Phàm nhíu mày. Theo như lời của Viêm Côn nói thì khoảng thời gian vừa rồi chỉ chậm có vài canh giờ thôi, ấy thế mà bây giờ đã biến thành thế này rồi. Xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần phá hủy hết những pho tượng điều khắc kia xong sẽ lập tức xâm lăng. Nhưng mấu chốt là rốt cuộc đám tà thần này đã làm như thế nào vậy? Thành Mạc Diễn: những làn xương đen này có chút vấn đề. Lâm Phàm nói: nếu là khí tức của tà thần, theo lý mà nói chúng phải khuếch tán rộng ra khắp nơi, bao trùm diện tích càng lớn càng tốt mới phải chứ. Nhưng loại xương đen này thì sao? Chúng chỉ quấn lấy mỗi tòa thành này, không tràn ra bên ngoài, cũng không có tiêu tán. Đây là tà thần lĩnh vực. Mạc Phu nhìn cái lên tiếng: tà thần lĩnh vực không giống với những tà thần khí tức. Tà thần khí tức có thể thay đổi được cả hoàn cảnh sinh thái, còn tà thần lĩnh vực lại chiếm lấy một phạm vi nhất định rồi biến nó thành địa bàn của hắn. Ở đây sẽ xuất hiện vô số nô bộc của tà thần, dưới sự bao trùm của lĩnh vực chúng sẽ càng trở nên lợi hại hơn, hơn nữa cũng rất khó tiêu tán. Có lẽ cũng chỉ có thể vào đó tìm được trái tim của lĩnh vực, hủy nó đi mới xua tan được xương đen này, đưa mọi thứ quay trở lại bình thường. Mạc Phù biết đây là cái gì nhưng không dám chắc chắn có phải làm như thế sẽ giải quyết được phiền toái hay không. Lâm Phàm sờ sờ cằm, nghiền ngẫm nói: nếu vậy thì chỉ có thể đi vào bên trong mới biết được tình hình thế nào thôi. Lâm chủ môn à, thật sự cảm tạ ngươi nhiều. Viêm Côn cảm kích rối rít, không biết phải nói gì mới được. Y cảm động tới nỗi sắp khóc đến nơi rồi. Liên minh gặp chuyện không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Lâm trưởng môn cũng giúp đỡ vô điều kiện. Đây là điều khiến y thật sự không ngờ tới được. Bình tĩnh. Lâm Phàm giơ tay lên, tự như chỉ coi chuyện này là một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt vậy. Thậm chí hắn còn không có cảm giác là mình đang giúp đỡ người khác. Ngược lại Viêm Côn yếu đuối nhát chết này lại khiến tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái. Đi. Ngay tức khắc ba đạo thân ảnh bước vào trong thành Mạc Diễn. Cảnh tượng trước mắt liền thay đổi trong nháy mắt. Nhà cửa đầu đường cũng không hề có thay đổi gì. Thay đổi duy nhất chính là không gian xung quanh đều xám xịt hết cả, khiến tầm nhìn của bọn họ bị rút ngắn hết cỡ. Lâm Phàm dẫm vào cỗ thi thể, cúi đầu nhìn thử. Người này đã chết từ lâu rồi, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Hình như trước khi chết đã bị kích thích vô cùng lớn. Mẹ kiếp, cái lũ tà thần này cũng hung tàn thật. Trước giờ bổn trưởng môn chưa từng động thủ với dân chúng thường dân, thế mà lũ thốn này lại ăn cạn hút kiệt hết cả. Hắn chỉ là không thoải mái với hành vi tàn nhẫn tới mức này của tà thần. Lâm trưởng môn à, ta có thể cảm nhận được vẫn còn rất nhiều dân chúng đang trốn trong nhà, tạm thời không bị nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách xua tan màn xương đen này là không sao nữa rồi. Phim cô nói: lần trước người nói liên minh cũng từng gặp phải loại chuyện này, sau đó bọn chúng tự động tiêu tán phải không? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn gật đầu. Ờ đúng vậy, khi đó sau khi màn xương đen giống thế này bao trùm, tình hình liền giống hệt như hiện tại. Vào lúc bọn ta không nghĩ ra nổi cách gì để giải quyết thì chúng lại tự động rút sạch, tới bây giờ vẫn chẳng hiểu ra làm sao nữa. Suy nghĩ của Lâm Phàm rất đơn giản, chính là có khi nào đó cũng sẽ tự động rút liền hết lần nữa hay không. Ngay lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ những điều này, xung quanh có tiếng động chuyển tới. Tiếng động đó càng ngày càng đến gần, hơn nữa còn rất dồn dập, có lẽ tốc độ hành động cũng rất nhanh. Đột nhiên có một thân ảnh từ trong xương đen lao ra, tốc độ cực nhanh, một móng vuốt sắc bén rạch xé xương đen, móng vuốt đen xỉ lóe lên ánh đen bóng. Thứ Nguyên cũng chấn động xèo. Thứ gì vậy? Lâm Phàm nhíu mày giơ tay tóm lấy thứ quỷ quái đó, nhưng không ngờ đó lại là một tên nô bộc mang hình dáng báo săn, có tới hai cái đầu. Cơ thể của nó cũng không lớn lắm, chỉ khoảng một con hổ bình thường mà thôi, nhưng không thể xem thường được. Tu vi của nó thực lực đạt tới đạo cảnh tầng 2 rồi, đích thực không thể coi nhẹ lũ nô bộc của tà thần này được. Cao thủ đạo cảnh bình thường gặp phải con quỷ này, dưới tình huống tinh thần bị ảnh hưởng, rất dễ bị nó đánh lén thành công. Cho dù cảnh giới cao hơn nó một bậc thì cũng đã thế nào, nếu sơ suất hậu quả sẽ rất thê thảm. Viêm Côn à, mấy thứ này rất nguy hiểm, cường giả bên dưới đạo cảnh tới đây đều sẽ bị lũ lâu bộc tà thần này vồ làm thức ăn. Lâm Phàm nói. Lâm trưởng môn à, lần đầu tiên bị xương men này bao trùm, liên minh đã có rất nhiều cường giả chết ở bên trong. Viêm Côn nói. Lâm Phàm liếc nô bộc của tà thần đang cố gắng dãy rủa. Loại phế vật này chẳng có tư cách sống được tiếp nữa. Hự một tiếng, lực lượng cuộn trào, nô bọc hai đầu của tà thần liền bị nổ tung. Mạc Phù vẫn còn khiếp sợ về chuyện này. Nơi bị tà thần xâm chiếm thật sự là quá khủng bố. Nếu tòa thành hy vọng của bọn họ gặp phải loại chuyện này, tới lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa. lực lượng của bọn họ đến từ tà thần, tuy có thể khiến thực lực đạt tới cảnh giới cao ở trong thời gian ngắn, nhưng tất cả những thứ đó đều chỉ là hư giả. Không có sự giúp đỡ của tà thần, bọn họ chẳng là cái quái gì cả. Hơn nữa nếu dùng quá nhiều lực lượng sẽ bị lây nhiễm khí tức của tà thần. Đối với bọn họ mà nói, cứ theo phương hướng này thì kết cục cuối cùng cũng chẳng có tốt đẹp gì cho cam. Đi trên đường gặp không ít nô bộc của tà thần, chúng xuất hiện khắp nơi. Cũng may thực lực của Lâm Phàm và Viêm Côn đủ mạnh, gặp con nào bóp chết con đó luôn. Nhưng điều khiến Lâm Phàm không ngờ là ở nơi này vậy mà nghe thấy một kẻ chi phối thời xưa cũ. Điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Kẻ chi phối thời xưa bình thường đều có thực lực đạo cảnh tầng 6, tầng 7. Sắc mặt của Viêm Côn càng ngày càng đen, gặp phải quái vật càng ngày càng mạnh, y lại càng cảm thấy liên minh phải đối mặt với quá nhiều phiền phức. Chương 638. Ngươi nhìn xem người ta tốt tới cỡ nào. Lâm trưởng môn à, ngươi nói xem sao những thứ này nhất định phải nhắm vào liên minh vậy? Liên minh hiện tại không còn là liên minh khi xưa rồi. Viêm Côn vô cùng khó chịu, sau bao nhiêu kiếp nạn cứ đổ ập xuống đầu liên minh thế này, sao có thể như vậy? Dưới sự quản lý của bọn y, có thể nói liên minh không còn tranh đoạt với đời, cũng không có động chạm vào ai khác, không có bất kỳ ý định đi xâm lấn địa bàn nào nữa, ngoan ngoãn như một đứa bé vậy. Nhưng cho dù như thế, liên minh vẫn bị kẻ khác nhớ thương. Đáng hận, khốn nạn, chết tiệt thật. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là thực lực quá yếu, rất dễ bị người khác ức hiếp, Lâm Phàm nói. Viêm Côn ngẩn người nhìn Lâm Phàm, có chút phản ứng không kịp. Nói gì mà thẳng thế, hoàn toàn không có ý nói giảm nói tránh một chút nào, cứ thế hùng hăng nện thẳng vào trái tim ý. Nhưng ý biết lời của Lâm Phàm nói là thật. Nếu là trước đây, liên minh cực kỳ cường đại, cao thủ nhiều như mây, nguyên soái này còn lợi hại hơn cả nguyên soái kia, nhưng bị năng lượng hạt nhân tinh cấp nổ tung lần đó, người chết lẫn người tàn phế đều nhiều vô kể, thực sự không nhận tâm nhìn thẳng. Viêm Côn cũng tự biết mình là ai, y không tiếp tục truy hỏi nữa. Nhớ đối phương nổi điên lên thì tình cảm đó y không thể chịu nổi. Lúc này nội tâm của Lâm Phàm khẽ động, hắn cảm nhận được khí tức của xương đen ở đằng xa kia rất nồng đậm, người bình thường không cảm nhận được. Nhưng u ám thần vực ở trong cơ thể hắn lại rất mẫn cảm với đám xương đen này. Qua bên đó, khí tức bên đó rất nồng đậm, hắn chỉ về phía trước. Mạc Phù và Viêm Côn ngẩng đầu lên nhìn, bất đắc dĩ thật, vì bọn họ căn bản không nhìn ra được đằng đó có cái gì. Tầm nhìn trong màn xương đen này thật sự quá ngắn, cho dù tu vi của bọn họ cũng không tệ, nhưng đang không nhìn thấy gì cả. Màn xương đen này như cố tình ngăn cách tầm nhìn của bọn họ vậy. Viêm Côn rào rác nhìn tứ phía, phát hiện trong rất nhiều tiệm bán hàng đều có dấu tích của người sống, y không nhịn được mà hô lớn: tất cả mọi người phải trốn cho kỹ, chớ nên bước ra ngoài. Tổng bộ liên minh đang cố gắng giải quyết chuyện này, nếu kẻ nào cố tình làm loạn, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ bị nghiêm trị trừng phạt. Nam tử bên trong cửa tiệm kia, ta khuyên ngươi tốt nhất nên dừng tay đi, nếu không khi một chuyện đã được giải quyết, người đầu tiên mà ta tìm đến chính là ngươi. Trong một cửa tiệm cách đó không xa, một nam tử đang sờ mó một nữ tử. Quần chỉ vừa mới cởi một nửa đã bị lời này của Viêm Côn dọa cho run như cầy sấy, liền vội vàng xấu hổ xách quần lên. Sau đó y lập tức ngoan ngoãn ngồi im một bên, không dám có bất kỳ hành động gì nữa. Nhất là thời khắc tuyệt vọng bao trùm này, bản tính xấu xa của con người sẽ rất dễ bị bộc phát ra hết. Chỉ cần có một tia hy vọng dù là mỏng manh nhất, nhưng vẫn có thể áp chế được chút hắc ám đó, tiếp tục duy trì lý trí tỉnh táo. Dần dần Lâm Phàm càng lúc càng bước gần đến phía trước, nô bộc của tà thần đó cũng càng trở nên càng nhiều. Lúc đầu phải có một lúc mới có thể gặp được một con, nhưng hiện tại cứ một bước đã gặp phải mấy con nô bộc của tà thần rồi. Cũng may lũ nô bộc của tà thần này không sâu vào trong nhà dân, nếu không người trong thành phố này đều bị biến thành thức ăn của bọn chúng, Lâm Phàm nói. Viêm Cô nói: đây cũng là trong cái rủi có cái may. Trong màn sương đen hình như có một đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm vậy. Mấy người Lâm Phàm đều cảm nhận được ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, cực kỳ hằn học, tựa như có thâm thù đại hận gì ghê lắm vậy. Chẳng qua bao lâu, bọn họ dừng bước. Đằng trước có một bóng người đứng im không nhúc nhích, đối phương đứng quay lưng về phía bọn họ, cho nên không ai nhìn thấy mặt của đối phương trông như thế nào. Chắc người là tên đầu sỏ tạo ra cảnh tượng này chứ gì, Lâm Phàm chậm rãi nói, đồng thời cũng cảm thấy có chút quái gì. Đây cũng là tà thần sao? Trong trí nhớ của hắn, tà thần có bộ dáng giống với con người, chỉ duy nhất có một tên, nhưng cũng đã từng hao hao mà giống, nhưng cũng chỉ là hao hao giống mà thôi. Kẻ trước mắt này lại có hình dáng giống hệt với con người. Thân ảnh đó không hề cử động, tự như một bức tượng vậy. Viêm Côn không nhịn được hét ầm lên: "Cái đồ khốn nạn nhà ngươi, Liên Minh đã làm cái gì ngươi mà ngươi để đối xử với Liên Minh như vậy, còn kéo nhiều người vô tội vào vòng xoáy như vậy? Có bản lĩnh thì cứ nhắm vào bọn ta đây này." Đột nhiên có tiếng người âm trầm truyền tới. "Không nhớ ta nữa rồi sao?" Thân ảnh kia lên tiếng, sau đó chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Lâm Phàm. "Là ngươi?" Viêm Côn nhìn thấy khuôn mặt đó liền biến sắc ngay lập tức, giống như là diễn kịch vậy. Y đã nhận ra kẻ trước mắt là ai rồi, nhưng không ngờ lại là hắn. "Lợi hại, quả nhiên là lợi hại." Lâm Phàm vỗ tay không nhanh không chậm. "Vì muốn sống mà giả vờ điên rồ, nửa năm nay ngươi đã không có chút tiến bộ nào gì thì thôi, còn đắm mình lăn lộn với lũ tà thần kia, ngươi cũng ghê gớm thật đấy. Tổng nguyên soái Tịch." "Cầm miệng!" Tịch phẫn nộ gầm lên, giọng nói the thé hóa thành sóng âm vang khắp bốn phương tám hướng. "Tất cả những chuyện này đều là do ngươi ép ta. Nếu không phải ngươi thì ta cũng không bị rơi vào tình cảnh hiện tại. Nhưng không thể không nói, thật sự là phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi ban cho, ta sẽ không có được thành tựu như bây giờ. Có được vực sâu, trở thành tà thần chính là để quay lại tìm ngươi báo thù." Ánh mắt của Tịch nhìn Lâm Phàm đầy tức giận và căm hận. Đó là mối thù vĩnh viễn, không bao giờ hóa giải được. "Có được vực sâu, làm người không muốn lại muốn làm quái vật cơ. Gan to thật đấy. Lúc đầu nếu ngươi thực sự có bản lĩnh thì đã không nên động thủ giết chết Trư Đạo Thánh, mà nên cố gắng liều mạng với ta mới phải. Nhưng ngươi lại nhát gan như thỏ đế. Trong bộ dáng của ngươi giả bộ nửa điên nửa dại đó, ta chỉ nghĩ đến sau này không biết ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng hiện tại ngươi đã khiến ta thất vọng quá. Đây là lời hồi đáp của ngươi dành cho ta sao?" Lâm Phàm cực kỳ tiếc nuối, vô cùng thất vọng với dáng vẻ hiện tại của Tịch. Vốn tưởng rằng y sẽ phát điên lên, cố gắng thăng cấp tu vi, nhưng không ngờ y lại đầu hàng tà thần. Thật là đáng buồn quá. "Khốn nạn, ngươi có biết ta đã phải trả giá đắt như thế nào cho chuyện này không?" Tịch gầm lên dữ tợn, khí tức của tà thần chết người trở nên sôi sực cực độ, tự hồ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lâm Phàm cười. "Đừng bi quan như thế chứ, cứ làm như bổn trưởng môn ức hiếp ngươi quá vậy. Năm đó liên minh các ngươi động thủ với bọn ta, hình như cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả phải không? Học hỏi Viêm Côn người ta đây này, một người hòa nhã biết bao, yêu thích hòa bình, chỉ một mực muốn liên minh phát triển tốt hơn người gấp vạn lần." Viêm Côn khiêm tốn, được Lâm Phàm khen tới nỗi y cũng cảm thấy ngại ngùng. Sau đó tự nhiên nghĩ đến cái gì, liền lườm Tịch nói: "Tịch, trước đấy ta luôn coi ngươi là anh hùng, nhưng không ngờ ngươi lại ác độc như vậy, kéo chết cả dân chúng vô tội của liên minh. Bất luận như thế nào thì ngươi cũng từng là tổng nguyên soái của liên minh. Ngươi thực sự muốn ra tay với cả con dân của mình như thế sao?" "Ngươi cầm miệng lại cho ta!" Tịch cầm lên. "Lũ phản đồ liên minh các ngươi đều đáng chết. Hắn khiến liên minh gặp tai nạn liên tiếp, nhưng các ngươi lại cúi đầu nịnh nọt hắn, quên mất thù hận trước đây. Nếu như ngươi đã chết thì không được nắm mắt." Viêm Côn phản bác: "Những tai nạn đó của liên minh đều là do một tay ngươi tạo ra mà. Lúc đầu liên minh yêu cầu làm hòa, tạo lập mối quan hệ tốt đẹp cùng vùng đất giàu có, hợp tác cùng phát triển. Thế nhưng các ngươi bác bỏ, thậm chí bị coi là kẻ phản bội. Nếu khi đó ngươi làm giống như ta hiện tại thì giờ ngươi vẫn là tổng nguyên soái, mà quan hệ giữa liên minh và vùng đất giàu có chính là quan hệ hữu nghị, song phương có co cáo lại, chung sống hòa bình." Lâm Phàm lặng lẽ gật đầu. Việc cô nói rất đúng đấy. Không ai thích chiến tranh cả. Ngay từ lúc bắt đầu liên minh các ngươi đã chọn lựa sai con đường rồi. Nếu thực sự chung sống hòa bình thì kết quả chẳng phải như thế này." Bọn hắn kẻ tung người hứng, khiến cho Tịch tức muốn học máu. Ngược lại Mạc Phù lại nghiêm túc. Y tiếp xúc với tà thần đã lâu, tự nhiên sẽ phát hiện ra tình hình đối phương không chỉ đơn giản như vậy. Con người biến thành tà thần sao? Y cảm thấy loại khả năng này rất thấp, chắc là không thể nào. Nhưng đối phương đã tự nói ra hết rồi, trở thành tà thần phục thù, vậy dĩ nhiên không phải là giả. "Tịch, không nói đến những cái khác, chỉ nói đến hiện tại ngươi định thế nào. Cho dù ngươi đã trở thành tà thần, nhưng bằng vào thực lực của ngươi cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì được. Nhất là hiện tại ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, ngươi không chạy nổi đâu." Lâm Phàm nói. "Trời, sao ta phải chạy? Ta đã trở thành tà thần, đã không sợ hãi bất cứ thứ gì nữa. Vốn dĩ ta chỉ muốn giết ngươi thôi, nhưng liên minh hiện tại khiến ta thất vọng vô cùng. Tuy giờ các ngươi thấy tòa thành này bình yên, nhưng nếu bị tà thần khác nhắm vào rồi thì nó sẽ chẳng được an toàn như vậy nữa. Cho dù có cố trốn trong nhà thì cũng như đã như thế nào. Cuộc chiến giữa tà thần và các ngươi chính thức bắt đầu tại đây. Ngữ khí của Tịch cực kỳ âm trầm, sau đó mỉm cười. Nụ cười đó khiến cho người khác phải đứng lạnh gáy, chỉ cảm thấy không rét mà run. Sắc mặt của Viêm Côn trở nên cực kỳ khó coi. Nghe ý của Tịch thì có vẻ các thành phố khác đã gặp tai họa ngập đầu rồi. Lâm trưởng môn ạ, ngươi phải giúp chúng ta với. Viêm Côn sắp khóc đến nơi rồi. Y thật sự bị những lời của Tịch nói làm cho sợ chết khiếp. Nếu là như thế thật thì liên minh sẽ phải tổn thất nặng nề tới mức nào chứ. Đối với kiếp nạn mà Viêm Côn gặp phải, hắn rất đồng tình, nhưng hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Hắn có thể cứu được tòa thành này, nhưng những tòa thành khác hắn cũng đành bó tay mà thôi. Nói nhiều cũng chẳng có nghĩa lý gì, giải quyết nơi này xong đến thành phố khác xem thử. Lâm Phàm không muốn nhiều lời, trực tiếp tiếp tục như thế này chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tịch đã chung sống với tà thần rồi, đó là sự lựa chọn của y, chỉ cần thẳng tay giết chết y là được. Lâm Phàm biến mất ngay tại chỗ trong chớp mắt, khi xuất hiện đã ở ngay trước mặt Tịch. Cho dù ngươi trở thành tà thần thì cũng đã làm sao, bằng vào thực lực hiện tại của ngươi vẫn chỉ là kẻ hèn kém dưới chân của ta mà thôi. Tịch vô cùng bình tĩnh, không hề có một tia hoảng hốt nào. Lâm Phàm, ta đã xuất hiện tại đây không phải là muốn đấu với ngươi. Ta cũng biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, tà thần khác không tìm đến ngươi, còn ta thì sống chết với ngươi đến cùng. Tịch không hề sợ hãi, thân thể đột nhiên phân tán, đây là tự hủy đi thân thể, biến mất ngay trước mắt của Lâm Phàm. Màn sương đen bao phủ khắp tòa thành này như bị một cỗ lực mạnh mẽ nào đó hút sạch đi vậy. Tan rồi, Viêm Côn sung sướng. Sương đen tiêu tán nghĩa là nơi này không còn nguy hiểm nữa rồi. Chỉ là nghĩ đến những tòa thành khác, sắc mặt của y liền trở nên nhăn nhó ảm đạm. Cái tên này, Lâm Phàm lắc đầu, lúc nào cũng đổi sắc nhanh như vậy, không biết y đã học ai nữa. Khó khăn lắm mới làm được người quen, còn tưởng rằng sẽ có chuyện vui đây, nhưng không ngờ dũng khí giao thủ vài chiêu cũng không có, cứ thế chuẩn êm luôn, đúng là đồ giả dối. Lại còn muốn sống chết với tao đến cùng nữa chứ. Cái này phải có lá gan đến lớn đến mức nào mới nói ra những lời như vậy, không khen ngợi một phen thì không được. Tổng Nguyên Soái, không hổ là Tổng Nguyên Soái, có dũng khí giả điên giả dại, cũng có dũng khí sống chết đến cùng với hắn, đích thực là một nhân tài. Đi tới thành phố khác, Lâm Phàm nói. Viêm Côn sớm đã không thể chờ đợi được nữa rồi, đối với những kiếp nạn này y thực sự muốn khóc rồi. Trời ơi, liên minh bọn ta đã đắc tội với ai vậy hả? Bọn ta là người vô tội đấy có biết không? Chương 639. Đây là bài tập mà mọi nam nhân đều phải làm. Các thành phố khác của liên minh bị tà thần xâm lấn, dân chúng bình thường bị thương tổn. Lâm Phàm tỏ vẻ rất đau lòng, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Dẫu sao đây cũng là chuyện của liên minh, hắn chỉ có thể giúp đỡ một chút. Kết quả cuối cùng thế nào phải xem phúc phận của bọn họ. Xong rồi, lúc Viêm Côn đến một thành phố khác, hắn cũng ngửi ra được mùi máu tanh nồng đậm bay ra bên ngoài. Tức khắc sắc mặt của hắn tái nhợt, tái đến mức đáng sợ. Lâm Phàm vỗ vào vai Viêm Côn an ủi. Chuẩn bị tâm lý đi, e rằng kết quả sẽ rất thảm thiết đấy. Viêm Côn gật đầu một cách khó nhọc. Trong lòng hắn rét lạnh, tức giận mắng, tên Tịch đáng chết, đáng chém ngàn đao, có cần chơi ác như vậy không? Khí tức bên kia nồng đậm hẳn ở nơi đó. Ánh mắt của Lâm Phàm chằm chằm vào một góc ở trong thành phố. Bởi vì thần vực u ám nên hắn có thể nhìn thấy mức độ dày mỏng của sương đen. Sau đó dẫn Viêm Côn trực tiếp đi vào bên trong. Một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Lâm Phàm nuốt trọn tà thần trong ánh mắt khiếp sợ của Viêm Côn và Mạc Phi. Cảnh tượng rất máu tanh và tàn nhẫn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đừng có nhìn ta với ánh mắt như vậy, đây chỉ là một việc hết sức bình thường thôi, ta nghĩ các người sẽ không nói ra ngoài đâu nhỉ. Lâm Phàm sờ khóe miệng, dường như đang cảm nhận dư vị, hắn mỉm cười. Chẳng qua nụ cười này khiến Viêm Côn cảm thấy sợ hãi, hắn cảm giác như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, trong lòng hốt hoảng, đáng sợ. Không, tuyệt đối không nói ra, ta chả thấy gì hết. Viêm Côn lập tức lắc đầu phủ nhận. Khi tà thần chết đi, màn sương đen bao trùm thành phố cũng dần dần tan biến. cảnh tượng thảm khốc xuất hiện. Rất nhiều tòa nhà đã hóa thành đống đổ nát, cao ốc sụp đổ, máu tươi nhuộm đỏ cả đống đổ nát, nhưng lại không thấy xác người, hiển nhiên là bị đám nô bộc của tà thần ăn sạch rồi. Vô số người bị tà thần lây nhiễm, đánh mất chính mình, hoàn toàn trở thành nô bộc điên cuồng của tà thần. Lâm Phàm từ tốn nói: Miêm Côn, có những chuyện vẫn nên quyết đoán là hơn, ta sẽ không giúp đỡ những việc này, ngươi tự đi làm đi. Chết tiệt! Miêm Côn nhìn tình cảnh thành phố trước mắt, trong lòng rỉ máu. Hắn không ngờ lại chết nhiều người như vậy, quả thật là một đả kích nặng nề, thậm chí hắn còn có chút không chịu đựng nổi. Lâm trưởng môn à, những người bị lây nhiễm còn có hy vọng cứu lại không? Miêm Côn hỏi. Lâm Phàm nhìn Mạc Phu. Mạc Phu lắc đầu nói: Không thể, lý trí của bọn họ đã bị tà thần lấy đi rồi, hoàn toàn trở thành món đồ chơi cho tà thần, không có cách nào cứu vãn được nữa, chỉ có thể giết hết tất cả bọn họ, bằng không để bọn họ đi khỏi đây sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn cho bên ngoài. Viêm Côn trầm tư hồi lâu rồi mới thở dài. Tương lai những thành phố này sẽ biến thành thế nào đây, hắn thật sự không dám tưởng tượng, vậy nên chỉ có thể đành nhịn đau mà ra tay. Một luồng sức mạnh hủy diệt bao trùm, những người bị lây nhiễm đi lại trong thành phố bị sức mạnh nghiền ép tức khắc nổ tung. Cứu mạng! Bỗng nhiên có tiếng kêu cứu vang lên. Viêm Côn nghe được tiếng kêu thì vui mừng, vẫn còn người sống. Hắn bao trọn thành phố này trong cảm giác của mình, phát hiện có không ít người sống sót. Đối với hắn mà nói, điều này có nghĩa là có hy vọng xuất hiện. Chỉ cần có người sống sót, tức là có hy vọng. Lâm Phàm và Viêm Côn dọn dẹp thành phố. Có lẽ là có tà thần nghe được tin tức nên khi đến nơi, bọn chúng đã rời đi từ lâu rồi. Đối với tà thần, giết chết hơn một nửa sinh linh trong thành phố đã là một việc hết sức đơn giản. Nhưng cũng có thành phố may mắn hơn, có không ít cường giả của liên minh đã về hưu sống ở đó. Bọn họ chém giết nô bộc của tà thần, bảo vệ được phần lớn người còn sống. Lâm trưởng môn à, hôm nay nhìn thấy cảnh này khiến ta nhớ đến khung cảnh thế giới bọn ta bị tà thần xâm lấn vào thời đại trước mà ta tìm thấy trong số sách cổ. Có điều bọn ta không được may mắn như bọn họ. Mạc Phu nói, lúc thế giới của bọn họ bị tà thần xâm lấn, quả thật là không có chút năng lực chống đỡ. Trước uy thế khủng bố của tà thần, bọn họ tay không tấc sắt, chỉ có thể kêu rên thảm thiết. Viêm Côn, trước khi vấn đề tà thần được giải quyết, tốt nhất người hãy phái cường giả tọa trấn ở các bức tượng ta đưa cho người. Nếu tiếp tục bị phá hủy thì liên minh cũng sắp bị tà thần hủy hoại rồi. Lâm Phàm nói, trước tình huống này hắn còn có thể nói gì được? Không thể nói gì cả. Đâu giống vùng đất giàu có, mỗi thành trì đều có tín đồ trông coi, muốn phá hủy bức tượng đúng là nằm mơ. Hơn nữa hắn cũng để ý đến bức tượng, chỉ cần có chút động tĩnh là hắn có thể cảm nhận được ngay lập tức. Viêm Côn gật đầu. Lâm trưởng môn, dù thế nào lần này cũng thật sự là biết ơn ngươi. Nếu không có nhờ sự giúp đỡ của Lâm trưởng môn, sợ rằng những thành phố này không thể sinh sống được nữa. Chẳng qua ta không ngờ Tịch lại làm việc này. Không chỉ Viêm Côn mà ngay cả Lâm Phàm cũng không ngờ tới Tịch điên cuồng như vậy. Ra tay với vùng đất giàu có thì có thể hiểu được, thế nhưng lại ra tay với dân chúng của liên minh, quả thực là khó hiểu. Chẳng phải trước kia đã nói vì liên minh có thể hy sinh tất cả sao? Tại sao bây giờ lại chủ động hủy diệt liên minh? Không nghĩ ra được. Không sao, bản trưởng môn có việc, không nói thêm gì nữa. Có chuyện thì đến U Thành tìm ta. Lâm trưởng môn có phải mang theo Mạc Phu di chuyển 12 thành phố thánh đi, không để lại gì ở tà thần giới nữa. Vâng, cáo biệt Lâm trưởng môn. Viêm Côn ôm quyền nói. Hiện nay thái độ của các nhân viên cao cấp trong tổ mộ của liên minh đối với Lâm Phàm dần dần thay đổi. Nhờ sự điều giải của hắn, có lẽ vẫn có rất nhiều người oán hận Lâm Phàm, nhưng hắn tin chỉ cần hắn có thể ngăn chặn thì sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Thế nhưng hiện nay hắn phải thông báo chuyện này cho những người khác biết. Sự xuất hiện của Tịch khiến hắn cảm thấy không ổn, cần chuẩn bị sớm mới được. Vực sâu. Sau khi sống lại vực sâu, Tịch bật cười điên cuồng. Hắn không hề hối hận về những gì mình đã làm, cũng không có chút ăn năn nào. Thậm chí sau khi làm xong tất cả mọi việc, hắn lại cảm thấy vui thích lạ kỳ. Lâm Phàm, ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Ánh mắt Tịch hiện lên vẻ lạnh lẽo. Khi vừa mới trở thành tà thần, có lẽ hắn cũng vẫn còn chút hối hận. Nhưng sau khi chuyện này, hắn phát hiện tà thần thật sự vĩ đại, có thể sống lại ở vực sâu. Người nào có thể làm được điều này chứ? Chẳng qua Tịch cũng không ngờ thực lực của Lâm Phàm lại kinh khủng như vậy. Lúc Lâm Phàm tấn công hắn, hắn cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp đập vào mặt. Ta đã trở thành gia thần, con đường tăm tối trước kia cũng trở nên rõ ràng. Chờ khi nào thực lực của ta tăng lên, ắt sẽ khiến người phải trả giá đắt. Sự thù hận của Tịch với Lâm Phàm đã đạt đến trình độ không thể nào xóa bỏ. Cùng với đó, hắn đã oán hận Liên Minh. Hắn cảm thấy Liên Minh phản bội hắn, phản bội công sức của bọn họ. Tà thần buốt lên chứng kiến hết thầy, cảm thấy càng ngày càng thú vị. Chẳng qua đám tà thần chết quá chậm, hoàn toàn không đạt mức độ mà hắn kỳ vọng. Hắn cần tăng nhanh tốc độ tử vong của tà thần. Rồi hắn nhìn về phía khác. Đám tà thần trốn trong vực sâu, không một kẻ nào đi ra ngoài. Đây cũng không phải là tình trạng tốt. Hắn nảy ra một ý. Vực sâu bỗng rung chuyển, các tà thần ở trong vực sâu chợt biến sắc mặt. Bọn họ cảm hứng được sự dao động của vực sâu. Vực sâu đang tức giận gầm thét, đối với bọn họ không phải là chuyện tốt. Sau đó các tà thần này nhanh chóng đi ra khỏi vực sâu. Nhưng có vài tà thần vô cùng sợ hãi, nhất định là tà thần Lút. Hắn sợ đến mức không biết nên nói như thế nào. Đi ra ngoài nhất định sẽ bị tên kia tìm được, sau đó bị ăn thịt một cách tàn nhẫn. Lâm Phàm và Mạc Phu cùng nhau hành động. Mạc Phu kể lại tình hình hôm nay cho thánh chủ của các thành phố thánh còn lại, đồng thời bảo bọn họ tạm thời chuyển thành phố thánh đến thế giới không bị tà thần xâm lấn. Quá trình tương đối thuận lợi. Tuy rằng bọn họ không nỡ, nhưng bọn họ cũng biết đối đầu với các tà thần khác chẳng khác nào làm chuyện vô ích. Nếu như tà thần thật sự xuất hiện, tình trạng hiện nay sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đồng trưởng Mona, bọn ta giao nơi này lại cho ngươi. Mạc Phu nhìn thế giới bị tà thần xâm lấn phá hoại này, cảm thấy luyến tiếc. Lúc này thành phố bọn họ mang đi không phải Bất Lạc Thành, là tòa thành cuối cùng trong 12 thành phố thánh. Dân chúng bên trong vô cùng hưng phấn, trong lòng tràn ngập hy vọng về tương lai. Tuy phải đến một thế giới xa lạ, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi áp bách thì đi đâu cũng được. Yên tâm đi, không bao lâu nữa sẽ trả lại cho các người một thế giới tốt đẹp. Lâm Phàm rất tự tin, sự tồn tại của tà thần chỉ là nhất thời thôi. Đợi hắn nâng cao thực lực của mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu tà thần sống lại ở vực sâu, vậy thì tiêu diệt toàn bộ vực sâu đi, để xem các ngươi còn sống lại kiểu gì. Mạc Phù tin tưởng Lâm Phàm. Có lẽ từ khi bắt đầu tin tưởng vào ai đó thì sẽ cho rằng đối phương không gì không làm được. Lâm Phàm phát hiện ra Mạc Phù nhìn mình với ánh mắt vô cùng sùng bái, bèn nở nụ cười vui sướng. Hắn thích bên cạnh mình có người như vậy. Đi, ta đưa các người về. Lâm Phàm khiên bớt Lạc Thành đi, trở lại U Thành sắp xếp cho bọn họ ở gần đó. Lâm Phù: Phàm Nhi, dạo này con chạy tới chạy lui làm cái gì vậy? Lâm Văn Dịch hỏi. Tạm thời hắn không phản đối những việc làm của tiểu tử nhà mình. Lúc rảnh rỗi cả ngày thì đều có thể nhìn thấy mặt, nhưng nếu bận rộn thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Chà, con chuyển 12 thành phố thánh đến gần ở chúng ta. Bọn họ đối kháng với tà thần chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của bọn con. Vì thế con mới lựa chọn đưa họ đến đây. À phải rồi, Liên Minh cũng đang bị tà thần xâm lấn, tử thương thảm trọng. Tịch đã trở thành tà thần nhưng vẫn yếu như trước. Con cũng không biết nửa năm qua hắn sống như thế nào, chẳng hề có tí tiến bộ nào. Lâm Phàm ăn nói khá khó nghe. Tịch cũng không hề lười biếng. Hắn cực khổ nửa năm, không chỉ liên hệ được với tà thần mà còn trở thành một thành viên ở trong đám tà thần. Đây là có tiến bộ rồi. Lâm Vạn Dịch sửng sốt, sau đó cảm thán. Dù thế nào Tịch cũng là một nhân vật lợi hại, không ngờ là cuối cùng hắn lại xoa đọa thành tà thần. Tuy là kẻ thù, nhưng đấu đá nhiều năm như vậy rồi, hai bên cũng đều tán thưởng lẫn nhau. Nếu không phải đối địch thì cũng có thể ngồi xuống cạn chén nói cười rồi. Cha, con đi xem Vĩnh Lạc. Lần này Lâm Phàm phải đi vào tà thần giới một thời gian. Trước kia chưa thành thần thì có thể nói là đi luôn, tuyệt đối không do dự. Nhưng bây giờ ít nhất cũng phải báo cáo một tiếng, hơn nữa còn phải giao lương nộp thuế. Đây là bài tập mà mọi nam nhân trước khi đi làm xa phải làm. Chương 640. Ta, các ngươi có thể chống nổi sao? Trong phòng. Lần này cần ra ngoài bao lâu? Vĩnh Lạc nhẹ giọng hỏi. Lâm Phàm ôm Vĩnh Nhạc cười tủm tỉm. Không bao lâu, 10 ngày nửa tháng ấy mà. tìm một vài người thôi, không có chuyện gì nguy hiểm. Ừ, Vĩnh Nhạc không hỏi tới, hy vọng bình an thì tốt rồi. Đối với Vĩnh Nhạc mà nói, tiếc nuối nhất chính là không có sinh cho Lâm gia một đứa bé. Đây là chuyện nàng ngày nhớ đêm mong, có đôi khi ngẫm lại nghĩ rằng là do chính mình. Phu quân, ta nghe nói Thiên Kim Tô gia trước kia quen biết chàng, mà lão tổ tông Tô gia cũng hy vọng. Lâm Phàm nhíu mày ngăn cản, Vĩnh Nhạc nói tiếp. Lão tổ gia kia tới tìm nàng à? Có phải nói lời gì quá đáng với nàng rồi hay không? Nếu thật dám nói, tuyệt đối đánh nổ đầu của hắn. Lâm Phàm hận nhất chính là có người khác lấy chuyện không thể sinh con nói với Vĩnh Nhạc. Không có, không có, Vĩnh Nhạc lắc đầu nói. May mắn là bọn hắn không nói, nếu không cho bọn hắn đẹp mặt. Được rồi, thời gian cấp bách rồi, bởi vì cái gọi là xuân tiêu một khắc. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị buông tay xuống tìm tòi cuộc sống ảo diệu, bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiêu lão tổ. Lâm trưởng môn, nghe nói ngươi đem 12 thánh thành đến nơi này, có phải muốn làm một trận đại sự hay không? Lão phu đồng hành cùng ngươi. Lục Tiêu lão tổ ở trùng gốc mí mắt giật giật, cảm giác có chuyện sắp phát sinh, sau đó lập tức đến U thành. Còn chưa tới bên trong thành nên thấy bên ngoài những thành trì kia thì trong lòng giật mình. Tốt rồi, liền biết rõ là muốn làm đại sự rồi. Nếu không làm đại sự có thể làm ra cảnh tượng này sao? Mẹ nó, cái lão già này sớm không tới muộn không tới, lúc này lại tới. Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục. Lâm Phàm cũng muốn đánh nổ đầu chó của Tiêu lão tổ, cũng không muốn nhìn một chút. Bây giờ là ban ngày ban mặt mà, ngươi không thể để buổi tối rồi tới sao? Làm người ta tức giận vậy. Phu quân, Tiêu lão tổ bây giờ khẳng định là có chuyện, không thế nơi này đi, vẫn là ra ngoài đi, Vĩnh Nhạc nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc quần áo ra ngoài, sau đó cười nói hì hì nói. Nương tử ạ, chờ ta trở về, lần này rất nhanh, 10 ngày nửa tháng thôi, vận khí tốt có lẽ sẽ không cần lâu như vậy. Ừ, Vĩnh Nhạc nở nụ cười tươi như hoa, chính là hiền lành, đáng yêu như vậy. Dù sao Lâm Phàm xem như lún sâu vào rồi, nàng tốt biết bao nhiêu, không nhiều chuyện, không dữ dằn, còn quan tâm người khác, tốt biết bao nhiêu. Nếu gặp được loại không ra gì, hắn sợ nhịn không được, lấy một bộ đèn flash trực tiếp đốt cháy rồi. Bên ngoài đại sảnh, Tiêu lão tổ nhìn thấy Lâm Phàm ra, cười ha hả tiến lên. Lâm trưởng môn, chẳng phải có đại sự muốn làm à? Lâm Phàm có chút khó chịu, lúc nào không tới, sao cứ phải bây giờ đến, coi như đến trễ một chút cũng được. Tiểu lão tổ mơ hồ, tình hình gì đây, có vẻ như mình không chọc giận người ta, làm sao vừa mới gặp mặt liền tỏ thái độ vậy? Đột nhiên Tiểu lão tổ cười giống như hiểu rồi. Thì ra là thế, ngược lại lão phu không nghĩ chu đáo. Lâm trưởng môn vừa nãy tiết lộ, tất nhiên cũng cùng phu nhân làm một ít chuyện, chỉ là đều đã kết thúc, sao còn không vui chứ, không phải là muốn làm hiệp thứ hai? Ê, Lâm trưởng môn, lão phu không thể không nói với ngươi, ngươi trẻ tuổi thân thể là tốt, nhưng cũng cần tiết chế, con đường tu hành này cần. Được rồi, đi thôi, đừng nói với ta những thứ này có được không? Ngươi ngược lại là tin tức linh thông đấy, ta đem 12 thánh thành chuyển đến ngươi biết à? Lâm Phạm nói. Lâm trưởng môn à, lão phu thề với trời, thật là không biết rõ chuyện này, chỉ là tâm linh có chấn động, có dự cảm, đến đây đi xem, không ngờ lại xem thật đúng vậy. Tiểu lão tổ nó cười nói. Lâm Vạn Dịch từ cánh cửa đi ngang qua, vui mừng gật đầu. Xem ra cũng không thể trách con ta, đều đang cố gắng như vậy, còn có thể nói cái gì? Cháu trai có khi nào đến, chỉ có thể xem thiên mệnh. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Tiểu lão tổ nói đều đã để hắn không biết đỡ như thế nào. Cái rắm chứ, thần giao cách cảm à. Tiểu lão tổ tiến đến bên cạnh Lâm Phàm. Lâm trưởng môn à, chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, nói một câu thật lòng nhé, tiếp theo đến cùng hành động gì? Có phải đến đó buông tay buông chân tìm kiếm tà thần hay không? Lật tung cái thế giới kia. Với thực lực bọn hắn thì đương nhiên có thể làm được một chút ấy, chỉ là động tĩnh có hơi lớn mà thôi. Người cũng đoán được rồi, còn hỏi làm gì? Lâm Phàm mơ hồ, thật là lợi hại, hắn cái gì cũng không nói, cứ như vậy bị đoán được, có chút ghê gớm. Thật sao? Tiểu lão tổ kinh ngạc hỏi. Hắn cũng chỉ nói một chút mà thôi, thật không nghĩ đến Lâm trưởng môn vậy mà thừa nhận thật, cái này coi như hơi mạnh. 12 thánh thành, nếu biết rõ Lâm Phàm làm như vậy, còn không có đánh chết Lâm Phàm sao? Dù sao thật là địa bàn của người ta gây sự, lại không phải là gây sự bình thường, nói đơn giản chính là muốn đem vùng thế giới kia làm cho long trời lở đất. Người cũng đừng quan tâm thật hay là giả. Bây giờ đi, ngươi có đi hay không? Lâm Phàm nói. Khẳng định đi chứ, đây còn phải nói à? Tiểu lão tổ đáp. Nói đùa, loại đại sự này sao có thể thiếu hắn được? Huống hồ bây giờ hắn đang nhu cầu cấp bách, cần hạt châu huyết nhục. Giữa thiên địa đã xuất hiện đạo văn pháp tắc, chỉ là rất khan hiếm. Hắn muốn để đạo văn pháp tắc giữa thiên địa này bắt đầu trở nên hùng hậu. Đến lúc đó kẹt tại cường giả đạo cảnh tầng 7 nên có thể bước về phía đạo cảnh tầng 8, cũng có thể năng lực cơ bản chống lại tà thần. Nếu không đều là lời nói suông. Đi thôi. Lâm Phàm bước chân với Thứ Nguyên, hướng phía mắt biển cấm hải bay đi. Trùng gốc. Trong một gian mật thất, cốc chủ đứng ở nơi đó, thần tình nghiêm túc nhìn những đống máu thịt ở trước mặt. Những máu thịt này đã thành hình người, chỉ là trông rất không trọn vẹn. Thiếu cánh tay, thiếu chân, còn phát sinh biến dị, thân thể sưng. Nhưng ở giữa một khối máu thịt lại tất cả phát triển thuận lợi, đã dần dần hình thành hình người. Xung quanh hình người có đạo văn quấn quanh, cũng không lâu lắm liền sẽ có một đạo văn hình bị hình người máu thịt này nuốt mất. Thân thể Hỏa Hằng Yêu dần dần hướng tới hoàn mỹ. Một giọt máu liền có thể có tác dụng kỳ diệu như vậy, trước đây thật không nên thả ra. Cốc chủ tự nói một mình, thật sự hắn có chút hối hận. Từ lần trước sau khi Hoàng Hiếu bước vào trùng cốc, hắn liền biết có chuyện đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn luôn cảm giác chính là Hoàng Hiếu phát triển hình như có chút sai, giống như là viên thịt mập vậy, cùng võ đạo không có chút nào so sánh. Cô không biết rõ Hoàng Hiếu bây giờ là tình hình gì đây? Cốc chủ muốn biết rõ Hoàng Hiếu bây giờ là tình hình gì. Chỉ là đáng tiếc Hoàng Yêu thật giống như là biến mất không thấy, có lẽ đang ở trong cái gọi là thế giới tà thần kia. Lão tổ tông trở về làm cốc chủ càng thêm có ý nghĩ điên cuồng, nhưng rất nhanh hắn đã đem ý tưởng này áp chế xuống. Cảm giác quá điên cuồng, đó thế như là lão tổ tông, người sáng lập ra trùng gốc, người sáng tạo ra ngự trùng thuật, thực lực càng đạt tới đạo cảnh tầng 9, bây giờ đi đến đạo văn pháp tắc mới phải, làm tu vi lão tổ tông hạ xuống lợi hại. Thế nhưng không phải hắn có khả năng đối phó. Bây giờ đạo văn pháp tắc bị thiếu thốn, làm tu vi của lão tổ tông hạ xuống rất nhiều. Thế nhưng cũng không phải là hắn có khả năng đối phó. Mấy ngày sau, tà thần giới. Lâm trưởng môn à, lão phu cảm giác tà thần sợ là không dễ dàng xuất hiện như vậy. Tiểu lão tổ nói. Lâm Phạm nhíu mày. Hắn cùng Tiêu lão tổ tới đây có mấy ngày, nhưng lại hung hăng giày xéo mảnh thế giới này. Đại địa xoay chuyển, đánh xuyên qua lòng đất vực sâu, dư âm truyền đến mấy vạn dặm, đại địa dạn nứt chia năm xẻ bảy. Lòng đất nham thạch cũng cao trào, phun ra một mạc lớn. Nhưng cũng chính làm như thế, vẫn không có dẫn đến tà thần xuất hiện. Không dễ dàng cũng phải để cho bọn hắn ra. Lâm Phạm nói. Hắn đã đi tới đây thì sẽ không tay không trở về. Không nói cảnh giới xém chút đạt đến đạo cảnh tầng 8, đến thần vực u ám cũng tiếp tục cần máu thịt của tà thần. Đi, đổi nơi khác. Lâm Phạm nói. Trong nháy mắt hai người hóa thành ánh sáng lấp lánh, biến mất tại giữa thiên địa. Lâm Phạm cùng Tiêu lão tổ không có thu hoạch gì. Thế nhưng đối với Hoàng Nghiêu mà nói, nét mặt của hắn sắp bị điên. Hoàng Nghiêu cười lớn, đem một tà thần chậm rãi nuốt vào. Người đến cùng là ai? Cái đồ khốn nạn, thả ta ra. Ta nói ngươi, thả ta ra. Tà thần thu vừa gầm thét, lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng hắn đối mặt với Hoàng Yêu không có năng lực phản kháng gì. Sau khi bị bắt hung hăng xé rách, sau đó được đưa đến ở bên trong miệng, đau đớn cuốn tới, đau thấu tim gan. Khốn nạn, ngươi thật quá đáng. Tà thần rút mắng. Hắn cũng không biết cái tên này ở chỗ nào. Đã nói đi, chỉ cần rời khỏi vực sâu, đó chính là vận mệnh bị ăn sạch. Mấy ngày này hắn đã bị ăn sạch 3 lần, đều tra tấn thút đến phát hiện. Rất nhanh khí tức của tà thần rút biến mất. Hương vị hình như có chút không giống với trước kia. Hoàng Hiếu nói một mình, thân thể thay đổi cũng có chút mãnh liệt như lúc trước đây. Tựa như là tà thần này đã không có cách nào mang đến cho hắn trợ giúp càng lớn hơn. Những mùi vị quen thuộc kia xuất hiện, làm cho Hoàng Hiếu càng thêm hưng phấn. Chỉ là có khí tức mà hắn biết là ai, đó là tà thần hắn không thể chọc vào. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho chút thời gian, đến tà thần hắn không thể đắc tội nổi kia, hắn cũng có thể từng cái nuốt mất. Vực sâu. Tà thần rút phục sinh. Hắn đứng ở trong vực sâu, sắc mặt có chút hoảng hốt, tự như là bị nuốt ở trong lòng phát sinh thay đổi. Thật lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Tạ không muốn ra ngoài, Tà Thần Rút nói thầm. Mà vực sâu đang chấn động, giống như đang thúc giục hắn lập tức rời khỏi vực sâu. Rút nhìn vực sâu, ta thật không thể đi ra ngoài, sẽ chết đó. Ta sẽ chết rất thảm. Sinh linh kia căn bản cũng không phải là nhân loại. Vực sâu chấn động càng lợi hại hơn. Đáng chết. Tà Thần Rút vẫn nộ vô cùng, không cam lòng rời khỏi vực sâu. Hắn cảm giác vực sâu tự như đang để cho bọn hắn đi chịu chết. Lúc hắn rời khỏi vực sâu, không có nơi đi cố định, mà là để vực sâu tùy tiện truyền tống ra. Mặc kệ kết quả, còn cần gì nữa cố định. Thời gian dần dần trôi qua, thân ảnh của Tà Thần Rút biến mất tại trong vực sâu. Hắn đã không quan trọng đi đâu, thậm chí hắn bắt đầu tìm chỗ trốn, đều chẳng muốn tìm nữa rồi. Vô dụng, đối phương thật giống như là biết rõ hắn đang ở đâu, không có chỗ để trốn. Đột nhiên bên tai Tà Thần Rút truyền đến âm thanh. Lâm trưởng môn à, nơi này có tà thần, thật sự là dọa ta một hồi, chẳng hiểu làm sao lại xuất hiện. Tiểu lão tổ bị Rút dọa sợ, đầu bạch tuộc, lưng có hai cái cánh, một vật sống sờ sờ cứ như vậy xuất hiện giữa thiên địa. Người nói không dọa người thì cũng là giả. Đáng chết sinh linh, lại. Tà Thần Rút ở trong tuyệt vọng phẫn nộ. Sau khi biết được không phải tên mập đáng giận kia, hắn phẫn nộ. Thật sự cho rằng tà thần là ai cũng có thể chọc nổi sao? Chẳng qua khi hắn quay đầu nhìn về phía sinh linh, biểu lộ phẫn nộ. Thời gian dần dần trôi qua, thay vào đó là bất đắc dĩ. Gặp quỷ rồi. Chương 641, quả thực là khó coi. Tà Thần Rút giống như gặp quỷ, tức giận nói: là ngươi. Hắn mãi mãi không thể quên tên huyết thực hèn mọn ở trước mắt này. Nô bộc trung thành bên cạnh đế tử chính là bị đối phương giết chết. Thù này ghi nhớ trong lòng, khó mà lãng quên. Không ngờ là ngươi, Tà Thần Rút, xếp hạng thứ 32. Thật sự là có chút thấp, nhưng mà cũng không thành vấn đề. Thật vất vả lắm mới tìm được một đầu tà thần, quả thực là khó khăn mà. Ngươi không biết rõ sao, đám chúng ta phải trèo đèo lội suối, làm long trời lở đất cùng, nhưng chỉ có ngươi chủ động xuất hiện trước mặt chúng ta. Lâm Phàm cảm thán, thật sự quá khó khăn, trong lòng rất mệt mỏi. Trong lòng Tà Thần Ru không cảm thấy hoảng loạn. Nếu như gặp phải hoàng yêu kia thì mới thật sự là hoảng loạn, tử vong cũng không có đáng sợ. Đáng sợ nhất là trong mắt thấy tử vong bị người ta cắn xé, âm thanh giòn tan ngấu nghiến mới đáng sợ. Đây mới thực sự là tra tấn kẻ khác. Tiểu nó tổ nói: Lâm trưởng môn à, cái này tính như thế nào? Lâm Phạm nói: thuộc về ta. Hắn hiện tại cần tà thần huyết nhục, huyết nhục châu cũng như vậy. Điểm nộ khí cộng 999. Tà Thần Rút tức nhận, tức giận. Hắn thân là tà thần vĩ đại, hắn chưa từng bị người khác xem thường, nhất là đám sinh linh hèn mọn này. Cho dù xảy ra đại chiến, hắn cũng không có một chút do dự đối phó những đám sinh linh đáng thương kia, cũng chưa từng có nương tay qua. Còn tức giận nữa, đợi lát nữa ta hy vọng ngươi cũng có thể tiếp tục sinh khí đấy. Lâm Phàm nói, trong nháy mắt xuất thủ, bước chân đạp mạnh, dưới chân không gian vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vỡ. Lực lượng kinh khủng khuếch tán ra, hình thành uy thế kinh khủng. Tà Thần Ru cánh phong ba xuất hiện, hóa thành lưỡi đao sắc bén, quét sạch giữa thiên địa không gian. Không gian như bị lưỡi đao xé rách, đồng thời vô số xúc tu phá không mà tới. Tà Thần Ru muốn giết chết Lâm Phàm. Những sinh linh đáng chết này nhiều lần khiêu khích hắn, thậm chí làm cho hắn ở trong vực sâu phục sinh, làm cho hắn mất hết thể diện mặt mũi. Để cho bọn chúng còn sống, đối với tà thần mà nói chính là một loại sỉ nhục. Ngay tại lúc này, một màn kinh người xảy ra. Thân thể Lâm Phàm trong nháy mắt phồng to lên. Thân thể của Tà Thần Rút so với Lâm Phàm nhỏ bé đi nhiều, biến hóa vô cùng to lớn. Nếu có lưỡi đầu búa đều có thể khai thiên tích địa. Cái gì? Sắc mặt của Tà Thần Rút tỏ vẻ kinh ngạc. Sinh linh hèn mọn ngay trước mắt này đột nhiên há miệng, đột nhiên một ngụm nuốt xúc tu của hắn. Xúc tu đứt gãy, Rút kêu la thảm thiết. Ngươi! Tà Thần Rút tròn tròn mắt nhìn, trong lòng của hắn cảm thấy tình hãi vạn phần. Gặp quỷ sao? Tên gia hỏa này là thể loại gì vậy? Lâm Phàm nói: hương vị coi như cũng được. Thể nội u ám thần vực bắt đầu phân giải huyết nhục, từ đó thu hoạch được lực lượng. Cái này nhìn có chút kinh khủng nha. Tiểu lão tổ nghẹn họng, chân chân nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn không ngờ Lâm trưởng môn vậy mà một mạch nuốt mất tà thần huyết nhục. Đây rốt cuộc là thế nào mà làm được? Tà thần huyết nhục có tính tà tính cực mạnh, đối với bọn hắn mà nói chính là độc dược. Đã từng có cường giả ăn nhầm phải tà thần huyết nhục, kết quả cuối cùng cũng rất bi thảm, thể nội hư thối, lực lượng tu luyện chịu phải xung kích, cuối cùng mà trực tiếp bạo thể mà chết. Hắn muốn nhắc nhở Lâm trưởng môn đừng có mà làm càn, thế nhưng với tình hình hiện tại hiển nhiên là không cần nữa. Đối với tà thần rút mà nói, có thể nuốt xúc tu của hắn, trong lòng hắn có nhiều e ngại. Chạy! Hắn không bất kỳ ý tưởng gì cùng Lâm Phàm tiếp tục đấu nữa, mà chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Hắn muốn rời khỏi nơi này, tuyệt đối không thể ở lại. Chuyện với Hoàng Hiếu hắn đã triệt để sợ hãi, sự tình lại lần nữa phát sinh. Muốn chạy sao? Lâm Phàm nhìn thấy Rút hướng về phương xa mà bỏ chạy, trên khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười khinh thường. Chuyện này nếu để cho hắn chạy thoát thì hắn cũng có thể lăn lộn trên giang hồ sao? Rút xé rách thứ nguyên, di chuyển nhanh chóng, nhưng đột nhiên ở giữa hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, đột nhiên bị hù, thân thể run như cầy sấy. Trên không trung thứ nguyên đột nhiên có một thân ảnh khổng lồ chụp lấy hắn, mà hắn ở vị trí tại dưới phía thân ảnh khổng lồ này. Ghê gớm thật, nhưng sinh linh hèn mọn này làm sao lại hung mãnh như vậy, còn không cho đường sống nữa. Nếu như chưa từng giao đấu với sinh linh hèn mọn này, có kẻ nào nói với hắn người sẽ bị sinh linh hèn mọn này ăn nuốt, hắn sẽ tuyệt đối khịt mũi coi thường. Mộng không có tỉnh lại à? Vẫn là thế nào? Hắn bắt đầu nói mê sảng. Chuyện mà hắn đã trải qua chắc là không có ai tin nổi. Hắn hiện tại đã bị dồn đến chân tường. Trong nháy mắt, tà thần rút bị Lâm Phàm bắt lấy, bị hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay. À, thả ta ra, thả ta ra. Lâm Phàm đưa Rút đến hướng về bên trong miệng, hạ miệng, lỗ đen xoay tròn xuất hiện. Đừng đưa à. Tà thần Rút trợn tròn mắt, dù thân là tà thần nhưng vào lúc này hắn thật sự bị dọa cho sợ mất mặt. Ghê tởm, những sinh vật hèn mọn này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao đến tà thần cũng dám nuốt? Rốt cuộc ai là đồ ăn của ai? Rắc một tiếng, Lâm Phàm khép miệng lại, đem tà thần Rút nuốt vào trong bụng. U ám thần vực bên trong tượng tà thần phát ra nhiều sợi tơ, đem thân thể cổ Rút bao trùm lấy, với tốc độ cực kỳ nhanh đã đem Rút tiêu hóa hết. Phò tượng chậm rãi phát sinh biến hóa, huyết nhục xê dịch đang lấy tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh. Lâm Phàm thì thầm nói, xem ra cần phải càng nhiều huyết nhục của tà thần mới được, còn cần phải tiếp tục cố gắng, với từng ấy điểm nộ khí vẫn còn chưa đủ. Khi Lâm Phàm nhìn về phía Tiêu lão tổ thì phát hiện ra biểu hiện trên khuôn mặt của Tiêu lão tổ có chút không đúng. Lâm Phàm trong lòng tự hỏi, tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta, có lẽ là do ta quá đẹp trai sao? Tiêu lão tổ kinh ngạc nói, tại sao ngươi lại nuốt tà thần? Thân thể của ngươi có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn, tuyệt đối không cảnh tượng ở trước mắt này đã phát sinh. Lâm Phàm nói, ta không có chỗ nào không thoải mái cả, những chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, vì vậy không cần thiết phải ngạc nhiên. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm tà thần, ta nghĩ bọn chúng nhất định biết rõ có người tới đây tìm kiếm bọn chúng, muốn xem đám tà thần này có dám ra chiến một trận không. Hắn rất chờ mong đám tà thần này chạy đến đây, gọi thẳng thì không phục, sau đó phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đến lúc đó hắn chỉ cần một lần duy nhất nuốt cho đủ. Ngẫm lại cũng có chút làm cho người ta cảm thấy hưng phấn. Tiểu lão tổ nhíu mày, trong lòng trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở trong đó nhất định có vấn đề. Lấy thân thể của tà thần nuốt ăn chính là muốn chết. Hẳn là Lâm trưởng môn đã có kỳ ngộ gì sao, vì vậy hắn mới nuốt tà thần. Khả năng này rất lớn. Tại vực sâu, tà thần Rút tuyệt vọng ngây người. Tại trong vực sâu, bị Hoàng Hiếu nuốt ăn hắn đã phải nhịn, nhưng bây giờ không ngờ rằng hắn đã bị sinh linh hèn mọn khác nuốt ăn. Hắn không thể hiểu nổi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành bộ dáng này. Hiện tại sinh linh này cũng hung ác như thế sao? Vực sâu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì những sinh linh này có thể nuốt ăn tà thần? Âm thanh của Rút chuyển đến trong thâm uyên, chỉ là vực sâu vẫn như vực sâu kia, không có câu trả lời. Ghê tởm. Rút cảm thấy phẫn nộ vô cùng, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đối diện với mấy tên gia hỏa đáng sợ này, hắn cơ bản không có bất cứ sức phản kháng nào. Lúc này vực sâu chấn động, một đám tà thần xuất hiện, bọn chúng đang trò chuyện rôm rả với nhau. Những sinh linh ngu xuẩn này vậy mà có dám cả gan khiêu khích uy nghiêm của chúng ta. Tà thần vừa mới nuốt ăn một người của bọn chúng, hù dọa bọn chúng sợ tè ra cả quần chạy trốn bỏ mất hút. chỉ là đáng tiếc để bọn chúng trốn thoát mất. Thần sắc của đám tà thần này đang rất rất phấn khởi, tâm trạng vô cùng tốt. Lúc trước gặp phải những sinh linh hèn mọn, vậy mà chủ động tới nơi này tìm bọn họ để gây sự, trực tiếp bị bọn hắn trấn áp và nuốt ăn. Triệt để bọn chúng hiểu rằng tà thần kinh khủng được cỡ nào. Hành vi của các ngươi chính là đang tìm đường chết mà thôi. Rút nghe thấy mấy câu này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Khốn kiếp, tại sao những tà thần khác đều tiêu diêu tự tại như vậy mà hắn vừa ra ngoài đã gặp phải chuyện này. Lập tức Rút có ý nghĩ, không bằng cùng những tà thần này xen lẫn ở trong một chỗ, vực sâu không cho phép bọn chúng chờ đợi trong thời gian dài. Nhưng nếu hắn ra ngoài, nhất định gặp phải nhiều phiền phức. Đi theo tà thần khác xen lẫn cùng một chỗ, thật đúng là không tin có những sinh linh hèn mọn kia có thể tại một đám tà thần trung tướng có thể nuốt được hắn. Sau đó Rút chủ động tiến vào bọn chúng trò chuyện. Mặc dù tà thần đều là sự tồn tại cao ngạo, nhưng Rút từ sau khi trải qua những chuyện này, hắn đã có nhiều thay đổi, cũng có thể nhẫn nhịn lùi bước, cao ngạo không nổi. Dù sao hắn cũng đã bị một bài học rồi, hắn làm sao có thể tiếp nhận được chứ. Lâm Phàm cùng Tiêu Lão Tổ ở thế giới này tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy những nơi có khả năng ẩn nấp của tà thần đều đánh cho tan thành, đánh xuyên qua lòng đất vực sâu tìm kiếm tung tích của tà thần. Cứ như thế phá vỡ căn cơ của một thế giới thật sự là rất tàn nhẫn. Nhưng với cách nói của Lâm Phàm, chính là không phá thì không xây được, phá rồi thì xây lại, tất cả đều là bị tà thần khí tức bao phủ rồi, còn cái gì tốt không bỏ được. Lâm Trở Môn à, ngươi có phát hiện ra tần suất xuất hiện của tà thần càng ngày càng cao hay không? Tiểu Lão Tổ nói, trong khoảng thời gian này bọn họ gặp được hai vị tà thần, mặc dù chỉ là nhị đẳng tà thần, thế nhưng nếu như trước đây thì rất khó có cơ hội gặp được. Ngoại trừ một lần trước tà thần xuất hiện xâm lấn Không Chi Thành, thật đúng là trong thời gian rất ngắn gặp được tà thần. Ờ, đích thật càng ngày càng trở nên nhiều hơn. Người nói ta dọn 12 thánh thành đi là đúng hay không? Dẫn đến tà thần tìm kiếm 12 thánh thành này, cho nên tà thần cũng có hành động à? Lâm Phàm ngẫm lại, khả năng này rất cao. Thời điểm trước kia 12 thánh thành đều còn, tà thần còn có thể tìm người hai thánh thành này gây phiền phức, tìm một chút việc vui cho bản thân. Nhưng bây giờ bọn hắn đem 12 thánh thành dọn đi, tà thần không có việc gì vui vẻ nữa. Cho nên đối với tà thần mà nói, bọn hắn nhất định phải tìm tới nơi vị trí của 12 thánh thành. Tiểu Lão Tổ không muốn nói chuyện, hắn luôn cảm thấy cùng Lâm Phàm trò chuyện thì có chút khó hiểu. Tiểu Lão Tổ nói, Lâm Trưởng Môn à, đám chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm đi. Hiện tại tứ đại tông chủ đều đang tìm kiếm tà thần, nói không chừng bọn hắn ở nơi khác đã gặp được tà thần rồi. Hắn đã đổi chủ đề, hắn tạm thời không muốn nói chuyện tiếp nữa. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, "Hai, những tên gia hỏa tranh đoạt tà thần à? Trước kia ngược lại không quan trọng, nhưng hiện tại hắn đang thiếu huyết nhục của tà thần, lại thêm người của tứ đại minh cũng trà trộn vào, số lượng của tà thần chỉ có như vậy, căn bản là không đủ điểm. Mà cũng may tà thần có thể phục sinh, nếu không giết một tên lại thiếu đi một cái, đến cuối cùng muốn tìm được tà thần thì cũng coi như đội khó càng cao, lại có chút dọa người." Lâm Phạm nói, "Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm. Ta đã nói với vợ ta chỉ đi nửa tháng mà thôi, hiện tại thời gian sắp hết rồi." Tà thần giới có chút lớn, nếu muốn tìm thấy được tà thần thì phải xem vận khí. Lâm Phạm cảm thấy bản thân mình là người có vận khí không tệ, cơ hội gặp được tà thần hẳn sẽ lớn hơn một chút. Hết tập 94. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.